Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: đến đảo Vân Mộng đi, ở đó là an toàn nhất. Hạ Ninh đáp: được. Vì buổi chiều không thể đi làm được nữa nên Ngô Bình đã gọi điện xin nghỉ, sau đó lái xe đến đảo Vân Mộng. Mấy ngày vừa qua, Đường Tử Di đều nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Ngô Bình. Do không được nghỉ ngơi nên cô ấy đã ở lại đảo Vân Mộng luôn để tĩnh dưỡng. Thấy Ngô Bình đưa Hạ Ninh tới, Đường Tử Di cũng không ngạc nhiên vì cô ấy đã biết chuyện Ngô Bình đi làm rồi. Bác sĩ Hạ, rất vui được gặp chị. Hạ Ninh gật đầu rồi nói với Ngô Bình: phiền anh tìm một nơi yên tĩnh cho tôi. Ngô Bình đã cho Hạ Ninh mượn phòng của mình. Hạ Ninh vào phòng tu luyện, Đường Tử Di hỏi nhỏ: chồng, em thấy anh có thái độ rất cung kính với chị ấy, anh có ý đồ với người ta à? Ngô Bình liếc mắt: linh tinh, cô ấy không phải người bình thường đâu, Hàn Nguyệt chân quân đấy. Đường Tử Di nói: chân quân, siêu lắm à? Ngô Bình nói: cường giả cảnh giới địa tiên giai đoạn 2, chỉ cần tát anh một phát là anh đi luôn. Đường Tử Di vội nói: thế anh đừng chọc giận chị ấy. Ngô Bình nói: anh đang giúp cô ấy mà, đến mai là tu vi của cô ấy ổn định rồi. Sau đó anh hỏi: em đã ngâm nước vào hồ lô để uống chưa? Đường Tử Di gật đầu: em uống rồi, mỗi ngày một quả. Ngô Bình nói: phải duy trì hàng ngày nhé, chờ em uống hết thì anh sẽ dạy em tu luyện. Đường Tử Di nói: à, hình như Tử Yên đang tìm anh đấy. Ngô Bình nói: cô ấy đâu? Đang luyện công ở vườn hoa đằng sau. Đường Tử Di nói: em dẫn anh đi. Hai người đi ra sau vườn hoa thì thấy Đường Tử Yên đang tập cách hít thở. Ngô Bình thấy khí tức của cô ấy ổn định, võ công cũng có sự tiến bộ rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, Đường Tử Yên mở mắt thấy là Ngô Bình thì cô ấy vội nói: anh rể, dạo này em hay đói lắm, bữa nào cũng ăn rất nhiều, có phải em gặp vấn đề gì trong tu luyện rồi không? Ngô Bình cười nói: điều đó chứng tỏ em đi đúng đường rồi, ăn nhiều không sao đâu, đó là do thể chất của em đang tăng lên thôi. Người luyện võ tu luyện càng cao thì cơ thể càng nặng, nhưng sau này khi tu vi cao hẳn lên rồi thì người em lại nhẹ bẫng. Đường Tử Yên lập tức lôi cái cân ra rồi bảo Ngô Bình đứng lên. Hiện giờ Ngô Bình cao trên 1m7, dáng người cân đối, trông chỉ khoảng hơn 60 cân. Nhưng khi anh đứng lên cân thì con số hiển thị lại là trên 100 cân. Có một vận động viên bóng rổ quốc tế cao trên 2m mà nặng cũng chỉ 145 cân. Điều này chứng tỏ thể trọng của Ngô Bình cao hơn hẳn người bình thường. Đường Tử Yên nói: vậy là cơ thể anh đang trong giai đoạn tiến hóa ạ? Ngô Bình gật đầu: chờ em tiến vào cảnh giới nhân tiên rồi thì cũng giống anh thôi. Đường Tử Yên nói: anh rể, em muốn học luyện công. Ngô Bình nói: dạy luyện công là phải cầm tay chỉ việc, nên anh với em không được tiện cho lắm. Để đấy, mai anh sẽ tìm một sư phụ cho em. Đường Tử Yên hỏi: ai thế ạ? Ngô Bình nói: một người có tu vi cao hơn anh, cô ấy là chân quân rồi. Đường Tử Yên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: vâng. Sau khi Ngô Bình chỉ dẫn cho Đường Tử Yên vài đường thì Lý Mai gọi tới. Cô ấy bảo mấy nhà tư bản ở thành phố Vân Đình chịu thua và chấp nhận nhượng lại địa bàn và đất đai cho họ với nửa giá. Cô ấy không chút do dự mà mua hết ngay, nhưng như vậy thì cần tới rất nhiều tiền. Đến nhà họ Lý cũng không thể chuẩn bị ngần ấy tiền nhanh như vậy được, nên cô ấy mới gọi cho anh. Đang thiếu bao nhiêu? Ngô Bình hỏi. Lý Mai nói: tổng là hơn 1.000 tỷ. Trước đó chúng ta bán đất cũng kiếm được kha khá, thêm vốn của nhà họ Lý nữa thì giờ đang thiếu 400 tỷ. Ngô Bình cũng đang có không ít tiền nhưng vẫn nói: miệng bánh to thế này một mình chúng ta không ăn hết được đâu, để tôi kêu gọi nhà đầu tư. Lý Mai nói: ừ, cậu quyết định đi. Ngô Bình lập tức liên lạc với Đường Môn và Hắc Thiên Giáo. Hắc Thiên Giáo có thể đầu tư khoảng 100 tỷ, còn Đường Môn thì 200 tỷ. Số còn lại thì Ngô Bình bỏ tiền túi, nhưng lấy danh nghĩa của công ty Bình Thần. Các bên nhanh chóng cử người tới Vân Đình để hoàn tất thủ tục. Nếu không có gì bất chắc thì trong 3 đến 5 ngày sẽ hoàn thành giao dịch. Ngô Bình biết bão táp ở Vân Đình đã qua đi, họ có thể trở về được rồi. Giờ nhà anh không có ai, anh chỉ để Cương Tử, An Ogura và Jorakuratama ở lại, nên anh phải về thôi. Sau khi đầu tư 100 tỷ thì Ngô Bình cũng không còn lại bao nhiêu tiền nữa. Nhưng bây giờ tiền bạc với anh không còn quan trọng nữa, chỉ là một con số mà thôi. Sau khi hướng dẫn cho Đường Từ Yên xong, Ngô Bình ra ven hồ. Một con rắn nhỏ ngoi lên rồi bò lên vai anh, đó chính là Lý Dư. Lý Dư mới đến sáng nay, trước đó nó mới ra biển đi săn, ăn no nê rồi mới về. Ngô Bình thấy nó tu luyện ngày càng tiến bộ thì biết Long Châu có hiệu quả rất tốt. Ngô Bình lại ném thêm cho nó viên Long Thoái Đan rồi nói: từ lần người ăn con mực khổng lồ đến giờ, chắc cũng sắp tiêu hóa hết rồi đấy, có thể lột xác được rồi. Thuồng luồng cũng sẽ lột xác giống loài rắn. Mỗi lần lột xác, nó sẽ phát triển hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Thường thì chỉ cần sau 5 lần lột xác, thuồng luồng sẽ biến thành rồng. Lý Dư uống đan dược rồi lại cúi xuống nước luyện công. Ngô Bình đoán chỉ 1 đến 2 hôm nữa là nó lột xác. Buổi chiều, Ngô Bình lại đến bệnh viện để làm phẫu thuật thay Hạ Ninh. Tối đến thì tăng ca nên không hề được nghỉ ngơi. Khi anh rời khỏi bệnh viện thì đã là hơn 3 giờ sáng, cơ thể chưa hồi phục nên anh thấy mệt nhoài. Anh đi lên sân thượng chuẩn bị gọi Nhân Bì đưa về đảo Vân Mộng. Ai ngờ chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên: Hạ Ninh ở đâu? Ngô Bình ngoái lại nhìn vào màn đêm thì thấy có một bóng người, đôi mắt người đó sáng quắc trong đêm tối. Ngô Bình nói: ở nhà tôi. Anh là ai? Tìm cô có việc gì? Người đó bước ra khỏi bóng tối thì ra là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, dáng người không cao. Ông ta lạnh giọng nói: dẫn tôi đi gặp cô ấy. Ngô Bình chớp mắt hỏi: ông định giết Hạ Ninh à? Người đó thấy hơi ngạc nhiên. Sao cậu biết? Ngô Bình nói: sao chăng gì, nhưng ông tìm sai đối tượng rồi. Hạ Ninh không phải sư phụ của Lam Đế đâu. Người kia càng ngạc nhiên hơn. Cậu biết cả Lam Đế ư? Ngô Bình nói: Lam Đế, ra đây mau, tự giải quyết chuyện của mình đi. Lam Đế lập tức xuất hiện. Cả ngày này anh ta trốn gần bệnh viện nên Ngô Bình hô cái là anh ta có mặt ngay. Lam Đế nhìn người kia rồi lạnh lùng nói: các người truy sát đến tận giờ mà vẫn chưa chán à? Người kia nói: người này bảo Hạ Ninh không phải sư phụ của cậu, nghe vẻ đúng thật mà cậu cũng chưa chết. Lam Đế hừ nói: ông đã đến rồi thì khỏi cần đi nữa. Hai cao thủ cảnh giới địa tiền lập tức lao vào nhau. 20 long vệ nhanh chóng xuất hiện bảo vệ Ngô Bình. Ngô Bình châm thuốc nói: thần chiếu, rốt cuộc sư phụ của Lam Đế là ai mà lắm người muốn giết thế? Thần chiếu bấy giờ mới xuất hiện cạnh anh. Thật ra ông ấy luôn trốn ở một nơi, chỉ khi Ngô Bình triệu tập thì mới xuất hiện. Thần chiếu nói: chủ nhân, tôi biết Lam Đế. Ngô Bình hỏi: ồ, ông biết Lam Đế ư? Thần chiếu đáp: từng nghe đến, sư phụ của Lam Đế là Vạn Tà Chân Quân. Số người chết trong tay Vạn Tà Chân Quân cũng phải cả nghìn người, mà phần lớn còn là cao thủ. Ngô Bình nói: Vạn Tà Chân Quân, cái tên cũng rất tà. Thần chiếu giải thích: thật ra, người này nửa chính nửa tà, không thuộc môn phái nào cả, thường hành sự theo ý mình, không phải cái ác. Có điều Vạn Tà Chân Quân đã tự mở một động tiên thiên tà, nghe nói có rất nhiều báu vật trong đó, dẫn đến việc nhiều người truy sát ông ta để hỏi ra tung tích của động tiên thiên tà. Ngô Bình cảm thán: thế thì khó trách ông ta lại giết nhiều người như vậy. Có điều Lam Đế này thật sự không ra gì, dùng thủ đoạn để người khác gánh chịu thay, xấu tính thật. Khi họ đang nói chuyện thì cuộc chiến đã phân thắng bại. Một ánh chớp lóe lên, đối thủ bỏ chạy. Lam Đế thì bị thương nhẹ và đã quay lại sân thượng. Lam Đế chắp tay với Ngô Bình: anh Ngô, tôi đã đánh lui kẻ vừa xuất hiện. Ngô Bình cười khẩy: đồ vô dụng, kẻ đó có tu vi kém anh một cảnh giới mà lại chẳng bắt được, còn để mình bị thương. Sắc mặt của Lam Đế rất khó coi. Ở địa tiên giới, Lam Đế cũng là một chân nhân khá có tiếng tăm, chẳng ngờ lại bị Ngô Bình nói như thế. Ngô Bình cũng không muốn nói nhiều với Lam Đế, lập tức cưỡi nhân bì trở về đảo Vân Mộng. Anh đánh một giấc ngay khi về đến nơi, lúc tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng. Đột nhiên, trong hồ vang tới tiếng rồng kêu, mắt sáng lên, anh lập tức chạy đến bờ hồ. Lúc này, Hạ Ninh đang đứng bên bờ hồ và nhìn mặt hồ chăm chú. Cô ấy gật đầu với Ngô Bình, đoạn hỏi: "Thuồng luồng của anh à?" Ngô Bình nói: "Ừ, tu vi của Trần Quân đã vững chắc rồi." Hạ Ninh đáp: "Ừ." Ngô Bình cười bảo: "Cô đã thành công thức tỉnh, tôi cũng yên tâm." Hạ Ninh nói: "Thật không biết phải cảm ơn anh thế nào. Ở địa tiên giới, khi nào cần Hàn Nguyệt Trần Quân này giúp đỡ, anh cứ việc mở lời." Nói đoạn, cô ấy đưa cho Ngô Bình một lá bùa truyền tin. Khi dùng nó, đôi bên có thể liên lạc bằng thần niệm bất cứ lúc nào. Ngô Bình nói: "Trần Quân phải về địa tiên giới sao?" Hạ Ninh đáp: "Phải, tôi còn nhiều việc quan trọng cần làm, hôm nay phải về ngay." Ngô Bình bảo: "Được, hẹn gặp lại tại địa tiên giới." Hạ Ninh mỉm cười: "Anh Ngô, sau này cứ gọi tôi là Hàn Nguyệt." Dứt lời, không gian xung quanh Hạ Ninh biến dạng, rồi cô ấy biến mất. Lúc này, một con thuồng luồng cực lớn ló đầu lên, rồi chớp mắt nhìn Ngô Bình. Anh phát hiện sừng của Lý Dư đã to ra, vảy trên người cũng chuyển sang màu xanh sáng. Ngô Bình vẫy tay, Lý Dư bèn biến thành một con thuồng luồng nhỏ rồi nhảy vào lòng bàn tay anh. "Lần biến đổi này, khí tức của người đã mạnh lên rất nhiều, e là chân quân bình thường cũng không phải đối thủ của người đâu." Vừa nói xong, anh bèn cảm nhận được một luồng tiên lực khủng khiếp đang dao động từ bệnh viện truyền đến. Anh cả kinh, bèn nói: "Thần Chiếu, ông hãy đến bệnh viện xem thử." Thần Chiếu gật đầu, lập tức bay về phía bệnh viện. Vài phút sau, Thần Chiếu quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chủ nhân, Hàn Nguyệt Trần Quân đã giết Lam Đế, Mang Vạn Tà Trần Quân vẫn chưa thức tỉnh đi mất rồi." Ngô Bình sừng sốt, anh không ngờ Hàn Nguyệt Trần Quân lịch sự khách sáo với mình lại có phong cách làm việc tàn nhẫn đến vậy, còn giết cả Lam Đế. Anh hỏi: "Cô ấy có giết người khác không?" Thần Chiếu lắc đầu: "Không có." Ngô Bình khẽ thở dài: "Ông cảm thấy Hàn Nguyệt Trần Quân sẽ xử lý Vạn Tà Trần Quân ra sao?" Thần Chiếu nhẹ nhàng đáp: "Theo cách làm thông thường, cô ấy sẽ khống chế Vạn Tà Trần Quân nhân lúc ông ta chưa thức tỉnh, sau đó bắt ông ta nói ra bí mật của động tiên thiên tà. Lợi dụng xong, tất nhiên cô ấy sẽ giết chết Vạn Tà Trần Quân." Ngô Bình lặng im rất lâu. Thần Chiếu nói: "Chủ nhân cũng đừng nghĩ nhiều, địa tiên giới là thế, cá lớn nuốt cá bé, cá càng mạnh càng độc ác." Ngô Bình khẽ thở dài, không nói gì nữa. Rồi anh hỏi Thần Chiếu: "Thần Chiếu, ông đã ở cảnh giới thần biến một thời gian rồi, có muốn đột phá không?" Thần Chiếu đáp: "Chủ nhân, thật ra trước lúc bị thương, tôi đã có chiều hướng sắp đột phá, nhưng sau đó thần hồn bị tổn thương nên vẫn chưa thăng cấp được." Ngô Bình hỏi: "Bây giờ ông đã bình phục, có thể thăng lên cảnh giới hóa thân rồi?" Thần Chiếu cười khổ: "Chủ nhân, cảnh giới hóa thân cần đến một vật trung gian thật tốt, tôi vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ." "Tôi đã chuẩn bị sẵn giúp ông rồi." Nói đoạn, anh lấy ra một khối băng lớn, bên trong có phong ấn một tổ ong. Anh dùng kiếm hắc long cắt vào khối băng, mặt cắt lộ ra hai con trùng cánh cứng, chính là trùng lửa độc. Nhìn thấy trùng cánh cứng, Thần Chiếu không biết đó là gì, bèn hỏi: "Chủ nhân, đây là gì thế?" Ngô Bình đáp: "Trùng lửa độc, một loại dị trùng rất lợi hại, nó có thể phát ra lửa độc cửu âm, ngay cả thiên tiên cũng có thể thiêu chết. Những con trùng này còn sống đấy, ông có thể luyện hóa chúng nhân lúc chúng đang đông lạnh." Đôi mắt Thần Chiếu sáng rỡ: "Tôi sẽ đột phá ngay, thưa chủ nhân." Thần Chiếu đi tu luyện, còn Ngô Bình đến bệnh viện sau khi ăn trưa xong. Vị chủ nhiệm Hạ Ninh không có mặt ở đây, anh phải hỗ trợ một khoảng thời gian. Vừa đến bệnh viện, anh đã gặp Lam Dĩnh. Với đôi mắt đỏ hoe, Lam Dĩnh hỏi Ngô Bình: "Là anh bảo cô ta giết anh tôi?" Ngô Bình khẽ thở dài: "Tôi cũng không ngờ được điều này, vô cùng xin lỗi. Có điều anh cô đã hại chết ba người hộ vệ của cô ấy, chết cũng không oan." Lam Dĩnh ôm mặt khóc rống lên, bi thương vô cùng. Ngô Bình nói: "Địa tiên giới là thế, máu lạnh vô tình. Đi thôi, cùng tôi đến phòng khoa, chiều nay vẫn có vài ca phẫu thuật." Sau khi tan sở, Ngô Bình lái xe đưa Lam Dĩnh về nhà. Xe đỗ trước cổng khu nhà, Lam Dĩnh nghiến răng nói: "Tôi sẽ cố gắng tu luyện, trả thù cho anh tôi." Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm. "Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định này. Hạ Ninh là Trần Quân, tu vi cao như sư phụ của anh cô vậy. Với tư chất của cô, rất khó đạt được trình độ như cô ấy. Mà dù cô đạt được, thì khi ấy, cô ấy cũng không còn như xưa. Cô vẫn không phải là đối thủ của cô ấy." Lam Dĩnh đanh mặt. "Dù khó khăn ra sao, tôi vẫn phải trả thù." Ngô Bình biết khuyên nữa cũng vô dụng, bèn nói: "Thế thì cô hãy trở thành nhân tiên trước, uống đan dược mà tôi đã cho cô, thử xem sao." Sau khi Lam Dĩnh xuống xe, Ngô Bình lái xe rời đi. Anh biết ngày mai Lam Dĩnh không thể đi làm nữa, mà anh đoán Lam Đế đã để lại tài nguyên tu hành cho Lam Dĩnh. Đây cũng là cơ sở cho những lời vừa rồi của đối phương. Hàng ngày anh đi đi về về giữa bệnh viện và Đào Vân Mộng. Bình quân mỗi ngày có 4 ca phẫu thuật, cứ rảnh rỗi là anh thích chạy đến phòng cấp cứu. Bất giác, anh đã làm việc ở bệnh viện hơn nửa tháng rồi. Đại thoái bệnh của anh cuối cùng cũng kết thúc. Hiện giờ, thể chất của anh đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước lúc đại thoái bệnh. Thật sự là thay da đổi thịt. Nếu như nói trước đó anh vẫn chỉ là con người, thì bây giờ anh đã thực sự sở hữu thân thể của tiên. Hôm nay, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, anh đến phòng viện trưởng và xin nghỉ phép dài ngày. Viện trưởng không nghĩ nhiều, vui vẻ phê duyệt cho anh ngay. Sau khi nghỉ phép, Ngô Bình đưa người thân về huyện Minh Dương. Bây giờ, huyện Minh Dương đã trở về dáng vẻ của một huyện thành bình thường như ngày xưa. Trước đó, các nhà tư bản lớn đã thi nhau rút lui, chỉ còn một nhóm tập đoàn do tập đoàn Lý Thị dẫn đến. Họ đã mua lại phần lớn đất đai và bất động sản. Tập đoàn Lý Thị, Đường Môn, Hắc Thiên Giáo, nhà họ Đường và công ty Bình Thần đã đầu tư tổng cộng hơn 1.000 tỷ tiếp quản số lượng lớn đất đai. Vừa quay về, Ngô Bình liền bảo Lý Dư đến Đông Hồ tu luyện. Lý Dư trở về, lòng khí cũng trở về, kế hoạch của khu kinh tế mới sẽ sớm được đưa trở lại cuộc họp. Tất nhiên, Ngô Bình sẽ không chờ đợi nữa, bất luận là xe nhiên liệu thay thế, nhà máy dược mới hay là số lượng lớn doanh nghiệp của tập đoàn Lý Thị đều sẽ nằm ở thành phố Vân Đình, bao gồm các nhà máy, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, vân vân đều lần lượt khởi công. Ngô Bình vừa về nhà, đến chiều La Duy Khang đã ghé thăm. Ông ấy kể rằng tình hình gần đây của thành phố Vân Đình rất tệ, tất cả dự án đều bị dừng. Thậm chí, một số dự án bất động sản và dự án công nghiệp ban đầu cũng đồng loạt dừng lại. Hiện giờ, áp lực của ông ấy rất lớn, ngày nào cũng bận rộn rất đầu mẻ chán. Nghe tin Ngô Bình đưa một nhóm tập đoàn tài chính đến và mua gần một nửa số đất đai, ông ấy như nắm được cọng rơm cứu mạng, phấn chấn lên ngay tức khắc. Ngô Bình hỏi: "Ông La, tìm tôi có việc gì ạ?" La Duy Khang cười nói: "Hay tin cậu trở về, tất nhiên tôi phải đến gái thăm. Bên cạnh đó, việc cậu mua nhiều đất như vậy khiến tôi hơi lo lắng." Ngô Bình vừa nhìn ông ấy vừa cười hỏi: "Ông sợ những dự án này sẽ thất bại trong tay tôi?" La Duy Khang gật đầu: "Trước đây thuộc quy hoạch của khu kinh tế mới, nơi đất ở Vân Đình đã được bán đến mấy chục nghìn một mét vuông. Dù cậu đã giành được chúng với giá một nửa, thì e là vẫn rất khó bán ra." Ngô Bình đáp: "Không sao, tôi có hứng thú với vùng đất vàng phong thủy Vân Đình này. Hơn nữa, tôi sẽ đưa một số doanh nghiệp vào đây." Chuyện sau đó vẫn cần sự phối hợp của La Duy Khang, nên Ngô Bình bèn nói cho ông ấy về kế hoạch. Vừa hay tin sẽ có những doanh nghiệp khổng lồ đến đặt trụ sở ở Vân Đình, La Duy Khang run cả người vì phấn khích. Việc các doanh nghiệp này đặt trụ sở ở khu kinh tế mới sẽ mang đến nguồn thu thuế cực lớn cho thành phố Vân Đình. Thu thuế rồi, Vân Đình sẽ phát triển rất nhanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cao sẽ thu hút nhân tài trên thế giới tụ hội về đây, từ đó nâng cao uy tín của Vân Đình. Ngô Bình nói: "Ông La, việc xây dựng khu kinh tế mới là một quá trình lâu dài, kéo dài ít nhất 10 năm. Tôi sẽ cố gắng kéo doanh nghiệp của mình đến đây. Ông cũng phải chiếu cố nhé." La Duy Khang đáp: "Chắc chắn rồi." Sau khi La Duy Khang rời khỏi đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được mở suốt đêm. Ông ấy là nhóm trưởng, thành lập một nhóm phát triển chuyên giải quyết khó khăn cho phía Ngô Bình. Buổi tối, Ngô Bình chỉ điểm cho An Ogura tu luyện. An Ogura có âm dương song hồn, Vào thời gian này, cô nhóc ở huyện Minh Dương tu luyện tiến bộ rất nhanh, chỉ còn cách cảnh giới địa tiên một bước nữa thôi. Hai hồn phách đều có tên của mình, Tư Vận và Ngọc Tử. Tư Vận vốn muốn nuốt chửng Ngọc Tử, nhưng được Ngô Bình khuyên giải, giờ họ đã chung sống hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Sư phụ, thời gian qua bọn em rất chăm chỉ tu luyện, không hề lười biếng, Tư Vận nói. Lúc Ngô Bình rời đi, đã bảo Tư Vận và Ngọc Tử ở lại, một là để trông chừng nơi này, hai là tránh khiến họ phân tâm, ảnh hưởng việc tu luyện. Hiện tại, An Ogura đã mở 5 linh khiếu và 4 thần khiếu. Cô nhóc đã hấp thụ năng lượng cao chiều, tuy không phải thượng phẩm nhưng vô cùng phù hợp với âm dương song hồn của cô nhóc. Với sự chỉ điểm của Ngô Bình trước đó, An Ogura thậm chí còn đi trước sư phụ một bước, thực hiện được cảm ứng thiên nhân, trở thành một thiên sư cảnh giới 4 nhân tiên. Ngô Bình cười bảo, tốt lắm, công dụng của âm dương song hồn mạnh hơn anh nghĩ, bây giờ anh sẽ giúp em đả thông thần khiếu thứ 5. Ưu thế của An Ogura nằm ở thần hồn, vậy nên cô nhóc đả thông thần khiếu nhanh hơn tu sĩ bình thường, cũng dễ hơn rất nhiều. Tiếp theo, Ngô Bình giúp cô nhóc định vị thần khiếu. Chẳng mấy chốc, An Ogura đã cảm nhận được một loại năng lượng cao chiều và thành công mở thần khiếu thứ 6. An Ogura tức tốc tiến vào trạng thái tu luyện, chờ khí tức của cô nhóc đã ổn định, Ngô Bình mới rời đi. Anh dẫn Đông Hoàng đến nhà mới ở Thủy Ngạn Giang Nam dạo một vòng. Ban đầu, Lý Vân Đầu xây dựng khu Thủy Ngạn Giang Nam vì muốn xây nhà mới cho cháu trai và cháu gái. Ông ấy cảm thấy nơi ở hiện tại của Ngô Bình quá nhỏ, quá đơn sơ. Sau đó vì nhiều nguyên nhân, quy mô của Thủy Ngạn Giang Nam không ngừng được mở rộng, bây giờ đã bao gồm toàn bộ Đông Hồ. Nhà ở của Ngô Bình được ưu tiên xây trước, nên trước đó đã tiến vào giai đoạn lắp đặt, hiện nay đã được lắp đặt xong xuôi. Đồ điện, đồ nội thất này kia cũng được Lý Mai mời người có chuyên môn mua về đầy đủ. Diện tích nhà mới rộng hơn nhà trước cả 100 lần, diện tích hơn 100 mẫu. Nó được xây dựng theo phong cách vườn Giang Nam, nhưng cũng không thiếu hơi thở hiện đại. Nhà mới còn dẫn một đường nước chảy, thuận theo dòng nước này có thể trực tiếp vào Đông Hồ. Như thế, Lý Dư sẽ tiện ra vào hơn. Sau khi dạo một vòng, anh rất ưng ý với nhà mới, định bụng vài ngày nữa sẽ dọn vào đây. Vừa bước ra cửa, anh sững cả người. Trước cửa nhà mới là những người hàng xóm cũ của anh, nhưng hầu hết là người anh không quen. Tiểu Bình à, cậu về rồi. Một người chú hàng xóm đi đến trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình cười hỏi, chú Liễu, mọi người đến đây đông như vậy, tìm tôi có việc gì à? Người họ Liễu ấy lúng túng nói, Tiểu Bình, lần trước chúng tôi gây rối trước nhà cậu, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra cậu đã rất có lòng, phương án bồi thường tốt hơn bên ngoài nhiều. Hôm nay chúng tôi đến đây xin lỗi cậu. Ngô Bình biết rõ lòng người phức tạp, anh không tin đám người này đến đây xin lỗi, bèn hờ hững nói, chú Liễu, có chuyện gì thì chú nói thẳng đi. Chú Liễu hơi ngại ngùng, Tiểu Bình à, trước đó chúng tôi cảm thấy nhận tiền đền bù giữa nhà thì thiệt thòi nên đi tìm cậu. Cậu tốt bụng, bèn trả lại tiền cho chúng tôi và phân chia nhà ở Thủy Ngạn Giang Nam cho chúng tôi. Chuyện này do Ngô Bình dặn dò người phụ trách Thủy Ngạn Giang Nam thực hiện. Dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm, anh không muốn khó xử nên cho phép họ trả lại tiền giữa nhà và thay bằng nhà vừa được xây dựng. Ngô Bình đáp, việc nên làm, tôi cũng cảm thấy mọi người thiệt thòi. Chú Liễu thở dài, nhưng nay do đã đổi chiều, nhà không còn giá trị mấy nữa. Ban đầu mọi người vì để trả tiền giữa nhà nên có người đã phải vay mượn, nợ nần rất nhiều. Giá nhà của Thủy Ngạn Giang Nam giảm mạnh, rẻ hơn đến 40% so với giá của khu kinh tế mới trước đó. Thế là những người này cảm thấy mình không có lợi, muốn đòi lại tiền đền bù và trả lại nhà. Tính cách Ngô Bình có dễ chịu đến mấy thì cũng đã có phần mất kiên nhẫn. Anh nói, chú Liễu, mọi người cứ trả tới trả lui như vậy cũng khiến tôi rất khó giải quyết. Dù sao cả Thủy Ngạn Giang Nam này cũng không thuộc về nhà tôi. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, Tiểu Bình à, chúng tôi đã nhìn cậu khôn lớn đấy. Cậu không được bẫy chúng tôi. Giá nhà giảm mạnh như vậy, nếu bán ra còn lỗ mấy trăm nghìn so với việc nhận tiền giữa nhà. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, thì mà à, tôi bẫy mọi người khi nào vậy? Ban đầu chính mọi người chọn tiền đền bù giữa nhà, sau đó cảm thấy lấy nhà có lợi hơn nên lại tìm tôi, yêu cầu đổi thành nhà. bây giờ mọi người lại muốn đổi lại. Mọi người nghĩ đây là trò chơi ư? Nghe vậy thì Mã lập tức không vui, đành giọng: chúng tôi mặc kệ, chúng tôi nhất quyết phải trả nhà, lấy lại tiền đền bù của chúng tôi. Cậu không đồng ý thì chúng tôi sẽ kéo nhau lên chính quyền, lên tỉnh để nói chuyện phải quấy. Tôi không tin là không ai trị được cậu. Ngô Bình chẳng hề tức giận, chỉ hỏi: mọi người chắc chắn là muốn trả nhà và lấy lại tiền? Dĩ nhiên, chúng tôi đâu phải kẻ ngốc, một bà lão đáp. Ngô Bình gật đầu: tôi khuyên mọi người chờ thêm một chút, biết đâu giá nhà sẽ tăng lại nhanh thôi, đến lúc ấy mọi người vẫn sẽ kiếm được tiền. Tiếc là ý tốt của anh bị xem là ý xấu. Đám người này cảm thấy anh muốn chiếm lợi ích của họ, lập tức có kẻ hét ầm lên. Ngô Bình xua tay: được rồi, niệm tình đồng hương, tôi sẽ đổi cho mọi người một lần nữa. Nhưng tôi nói trước, đây là lần cuối cùng. Sau này, bất luận nhà tăng giá đến mức nào, mọi người mà đến tìm tôi cũng không thể thay đổi giúp mọi người nữa đâu. Đám người này đồng loạt bày tỏ rằng họ chắc chắn sẽ không đổi ý nữa. Ngô Bình nói chuyện với giám đốc dự án, dặn đối phương xử lý chuyện này và bảo tất cả các hộ trả nhà phải viết giấy cam kết. Cuối cùng, những người này cũng giải tán. Ngô Bình gọi xong mấy cuộc điện thoại thì thấy người quen xuất hiện. Là Trương Bửu Phong và Trương Bửu Thắng, đều là bạn hồi nhỏ của anh. Ngô Bình cười nói: Bửu Phong, Bửu Thắng, sao hai cậu lại đến đây? Trương Bửu Phong cười đáp: ngài nói cậu về nhà nên đến tìm cậu. Rồi Trương Bửu Phong nhìn căn nhà chiếm diện tích cực lớn kia, ngưỡng mộ thốt lên: ôi chà, Tiểu Bình thật sự phát tài rồi, ở nhà to như thế. Ngô Bình cười bảo: vào nhà ngồi một lát nhé. Ừ, mấy người họ vui vẻ đáp, cùng Ngô Bình vào nhà mới. Dạo một vòng, Trương Biểu Thắng trợn tròn cả mắt: Tiểu Bình à, nhà này của cậu có giá bao nhiêu thế? Phải mấy trăm triệu nhỉ? Trương Biểu Phong đào mắt nhìn Trương Biểu Thắng: mấy trăm triệu? Nhìn đồ dùng trong nhà xem, dàn loa nữa, toàn là vài triệu một bộ đấy. Ở đây còn có rất nhiều đồ cổ quý giá nữa, nơi này ít nhất phải mấy tỷ. Trương Biểu Phong này khá là tinh tường đấy, tuy đoán chưa đúng nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Ngô Bình hỏi: hai cậu tìm mình có việc gì à? Trương Biểu Thắng gãi đầu: Tiểu Bình à, có phải ban nãy mẹ tôi có đến tìm cậu và đòi trả nhà không? Thật ngại quá, tôi đã nói với bà ấy rồi, nhà tôi sẽ không trả nữa. Ngô Bình nhìn cậu ta với vẻ nửa cười nửa không: tại sao không trả vậy? Trả rồi sẽ nhận được vài trăm nghìn. Trương Biểu Thắng thở dài: lần trước chúng tôi đã trả tiền rồi, giờ lại trả thì tệ lắm. Không trả, không trả. Sau này tôi còn phải dùng nhà ở Thủy Ngạn Giang Nam để cưới vợ nữa. Ở đây môi trường rất tốt, không lỗ chút nào. Trương Biểu Phong tiếp lời: tôi cũng vậy, chuyện bố tôi đến tìm cậu, tôi cũng không biết. Tôi không trả nhà nhé, vài trăm nghìn thôi mà. Mấy năm nữa mà giá nhà tăng thì cũng đâu lỗ bao nhiêu. Mấy người còn lại cũng có chung ý kiến. Ngô Bình cười nói: được, không trả thì không trả. Nếu trong vòng 3 năm mà giá nhà vẫn không tăng, tôi sẽ đền bù một khoản tiền cho mấy nhà các cậu. Mấy người Trương Biểu Phong vội xua tay: đừng đừng, dù không tăng chúng tôi cũng không lấy tiền của cậu đâu. Trương Biểu Thắng nói: Tiểu Bình à, lâu rồi chúng ta không tụ tập, tối nay ăn với nhau một bữa nhé. Những người bạn thời thơ ấu đã không còn ở cùng một thế giới với Ngô Bình nữa. Có điều Ngô Bình vẫn rất để tâm đến họ, bàn đồng ý ngay: được, lát nữa tôi sẽ đến. Trương Biểu Phong bảo: Tần Nhược Vũ cũng đến đấy, hình như nhà cô ấy thua lỗ nhiều lắm, nghe bảo là bị người ta lừa, chúng ta đến an ủi cô ấy một chút. Ngô Bình không hỏi nhiều, về nhà báo trước một tiếng, sau đó xách mấy chai rượu đến nhà Trương Biểu Phong. Tối nay Trương Biểu Phong mời, người nấu ăn là bạn gái hắn. Khi anh đến nhà Trương Biểu Phong, cửa đã mở, trong nhà bày hai chiếc bàn, bếp nướng được dựng sẵn, mấy người Trương Bửu Thắng đang bận rộn luôn tay. Ngô Bình cười nói: thơm quá. Mọi người đều nhìn sang, trong số đó có Tần Nhược Vũ. Đã hơn nửa năm kể từ lần gặp trước, Tần Nhược Vũ tiều tụy hơn thấy rõ. Anh Tiểu Bình, cúi chào Ngô Bình. Ngô Bình hỏi: Nhược Vũ à, em trở về khi nào thế? Tần Nhược Vũ đáp: vài ngày rồi ạ. Mấy người họ ngồi xuống, Ngô Bình không nhìn thấy người bạn trai hứa hạo nhất mà cô ấy đã dẫn đến lần trước, song cũng không hỏi nhiều. Ngô Bình hỏi: Anh nghe nói chú Tần cũng về à? Tần Nhược Vũ gật đầu. Vâng, bố mẹ đều về. Gia đình em bán nhà ở Hải Thành để trả nợ. Công ty cũng phá sản rồi, bây giờ chia đành về quê. Lúc Ngô Bình còn nhỏ, nhà Tần Nhược Vũ chính là gia đình có điều kiện tốt nhất cả thôn. Không ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này. Anh khẽ thở dài. Em cũng đừng nghĩ nhiều quá, ngã ở đâu thì đứng lên đấy, không có khó khăn nào không vượt qua được. Tần Nhược Vũ cười khổ. Nói thì nói vậy, nhưng giờ đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Bây giờ gia đình em vẫn còn nợ mấy chục triệu, một nhà ba người có làm việc đến chết cũng chưa chắc trả hết. Ngô Bình khuyên. Cứ từ từ thôi, sẽ có cách mà. Trương Biểu Phong cười nói. Tiểu Bình, cậu là người có tiền đồ nhất trong mấy người chúng ta, hay là cậu nghĩ cách giúp Nhược Vũ đi? Ngô Bình mỉm cười. Để tôi nghĩ xem. Tần Nhược Vũ không hiểu biết nhiều về tình hình hiện giờ của Ngô Bình, chỉ biết anh khá giàu có. Cô ấy vội vàng lên tiếng. Anh Tiểu Bình à, em không thể làm phiền anh được. Cô ấy hiểu, cái gọi là nghĩ cách chỉ là cho cô ấy mượn tiền, nhưng gia đình cô ấy sẽ không trả nổi, số tiền này không thể mượn. Thức ăn được mang lên, người dọn món là một cô gái thanh tú, khoảng 24-25 tuổi, là bạn gái của Trương Biểu Phong. Cô ấy không cao, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Trương Biểu Phong giới thiệu. Tiểu Bình, đây là chị dâu cậu, A Chi. Ngô Bình vội đứng dậy chào. Chị dâu, đừng làm nữa, cùng ngồi xuống đi. A Chi cười nói. Không cần, tôi còn phải xào mấy món nữa, mọi người ngồi xuống đi, tôi đi lấy rượu. Ngô Bình lấy rượu của mình ra. Tuy rượu không có thương hiệu gì nhưng rất ngon, là rượu lâu năm. Anh vừa mở nút bần, mùi rượu lập tức tỏa ra khắp nơi. Bọn họ vừa ăn vừa uống, trò chuyện về tình hình gần đây. Bây giờ Trương Biểu Phòng đang cùng một nhóm thanh niên trong thôn điều hành một công ty làm công trình, chuyên sơn trát tường giúp chủ đầu tư. Tin tức về khu kinh tế mới được truyền ra, khắp nơi đều là dự án bất động sản mới. Nhưng gần đây chúng đều dừng ca rồi. Mấy đơn hàng mà Trương Biểu Phòng tiếp nhận dĩ nhiên cũng tan vào mây khói. Bây giờ kho hàng còn chất đầy nguyên liệu, chỉ riêng chi phí đã cả triệu bạc. Bây giờ Trương Biểu Thắng đang theo Trương Biểu Phòng, cậu ta cũng có cổ phần nên cả hai đều sống khá khó khăn. Ngô Bình hỏi. Phía các cậu có bao nhiêu người? Trương Biểu Phòng đáp. Sẽ tìm khoảng hơn 100 người. Nếu dự án lớn thì có thể kéo thêm hơn 100 người nữa. Ngô Bình nói. Hai cậu cũng không cần lo. Một thời gian nữa tôi sẽ giới thiệu công trình cho các cậu, bảo đảm các cậu không rảnh rỗi. Đôi mắt Trương Biểu Phong sáng lên. Thật ư? Ngô Bình cười đáp. Đã bao giờ tôi lừa cậu chưa? Không nói đến cái khác, Thủy Ngạn Giang Nam này vẫn đang xây dựng, đủ để các cậu bận rộn suốt 2 năm. Hơn nữa tôi còn bảo họ thanh toán trước toàn bộ cho các cậu. Với công việc trát tường, lợi nhuận có thể đạt đến một nửa. Công trình 10 triệu thì có thể kiếm 5 triệu. Có điều, vốn đầu tư giai đoạn đầu của công việc này khá cao, chu kỳ thanh toán dài, nhỡ gặp phải chủ đầu tư dây dưa thì có khi còn kéo dài từ 3 đến 5 năm mới kết toán. Nếu chủ đầu tư có thể thanh toán trước toàn bộ thì có nghĩa đây là một vụ làm ăn hái ra tiền. Trương Biểu Phong và Trương Biểu Thắng đều vui mừng khôn xiết, cùng kính rượu Ngô Bình. Tần Nhược Vũ cười nói. Anh Tiểu Bình quả là có bản lĩnh. Anh Phong, anh Thắng à, em có thể đến đội công trình của các anh làm việc không? Trương Biểu Phong ngần ra, đoạn đáp. Nhược Vũ, em là con gái chân yếu tay mềm, không chịu nổi vất vả như vậy đâu. Mà em có học thức nên làm những công việc trí óc mới đúng. Tần Nhược Vũ cười khổ. Bây giờ em phải kiếm được tiền trước đã, không có tư cách chọn công việc. Ngô Bình hỏi. Nhược Vũ, có phải trước đây chú Tần từng làm về vật liệu xây dựng không? Tần Nhược Vũ gật đầu. Từng làm vào mấy năm đầu, nhà em lập nghiệp từ vật liệu xây dựng và lắp đặt đây ạ. Ngô Bình hỏi. Bây giờ chú Tần vẫn muốn làm về lắp đặt chứ? Tần Nhược Vũ đáp. Có lẽ ông ấy sẽ đồng ý. Ngô Bình nói. Thế này nhé, anh sẽ giao 5 tòa nhà của Thủy Ngạn Giang Nam cho em. Vật liệu xây dựng và việc lắp đặt 5 tòa nhà này sẽ do công ty của chú Tần cung cấp. Anh có thể thanh toán trước 60% tiền công trình. Như vậy có lẽ đã đủ trang trí chi phí cho nhà em. Tần Nhược Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Thật sao, anh Tiểu Bình? Ngô Bình cười đáp. Thật. Tần Nhược Vũ kích động đến mức rơi nước mắt. Làm sao cô ấy có thể không kích động kia chứ? Một tòa nhà của Thủy Ngạn Giang Nam có diện tích ít nhất 10.000 mét vuông, tính theo giá lắp đặt là 2.000 một mét vuông, vậy tổng cộng là 100 triệu. Về vật liệu xây dựng, có lẽ cũng chừng chục triệu. Nếu như vậy, nhà cô không chỉ có thể trả hết nợ mà còn có thể kiếm được khá nhiều tiền lời. Hai bình rượu xuống bụng, Trương Biểu Phong uống đến đỏ cả mặt. Hắn cười nói, Tiểu Bình à, cậu xem nhà tôi ở bây giờ trông rất cổ kính phải không? Ngô Bình đã để ý từ lâu rồi, nhà của Trương Biểu Phong hiện tại diện tích rất lớn, chừng 500-600 mét vuông, hơn nữa còn là nhà kiểu cũ. Trương Biểu Phong nói, tôi nói cái này nhé, nhà của tôi không hề đơn giản đâu, cứ đến tối trong nhà sẽ có rất nhiều hào quang của châu báu á. Tôi đã từng hỏi thầy âm dương nói đây là phong thủy đất quý nên mới phát sáng. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Ngô Bình nói, ồ, trong nhà còn có thể phát sáng sao? Trương Biểu Phong nói, ừ, cứ đến 2 giờ khuya lúc trăng sáng thì sẽ phát ra ánh sáng, nhưng khi tôi tới gần thì không thấy được ánh sáng, chỉ có thể từ phía xa nhìn thấy được chút ít. Ngô Bình hỏi, vị trí phát sáng ở đâu? Trương Biểu Phong nói, ở sân sau, lát nữa tôi đưa cậu đi xem. Mấy người lại tiếp tục uống rượu. Ngô Bình biết nhà này là do Trương Biểu Phong tốn mất 300 vạn tiền bồi thường di dời mua về. Vừa mua không bao lâu thì nghe được tin tức xây dựng khu mới, cả nhà đều vui mừng không thôi. Trong lúc đó, bố của Tần Nhược Vũ cũng đã đến, ông ấy rất cảm kích Ngô Bình. Một nhóm người uống say khướt, duy chỉ có Ngô Bình là tỉnh táo. Anh ra sân sau đi một vòng, sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Phát hiện cách dưới đất 30 mét có một phần rễ cây đã phân hủy một nửa, vậy mà nó lại ra chồi non, phát ra ánh sáng thần kỳ le lói. Ồ, đây là gì? Anh rất nghi ngờ, lập tức gọi Trương Bửu Phong và Trương Bửu Thằng ra. Anh nói, anh Phong, dưới nền đất nhà anh có thứ này, tôi muốn đào nó lên. Trương Bửu Phong hơi say, thè lưỡi nói, thứ gì? Đào đi. Sâu mấy chục mét, nếu trực tiếp đào thì rất phiền. Vì vậy Ngô Bình gọi Lý Dư ra. Lý Dư biến thành một con rắn, thoáng chốc nó đã tiến vào trong. Chưa đến 10 giây, nó cắn một cái rễ chui ra. Ngô Bình nhận lấy rễ cây, phát hiện thứ này còn có chút sinh cơ mỏng manh, mà sinh cơ này đã nảy mầm thành một chồi non màu xanh vàng. Nhìn rễ cây, ánh mắt Ngô Bình phát sáng. Mấy người nhìn thấy rắn nhỏ có thể đào đất đều rất kinh ngạc, nhưng khi thấy gốc cây kia thì ai cũng bật cười. Trương Biểu Thằng nói, Tiểu Bình, cậu có cái gốc cây như bảo bối vậy, có phải uống nhiều quá rồi không? Trương Biểu Phong nói, ha ha ha, Tiểu Bình, gốc cây này cho anh đấy. Ngô Bình cười nói, anh Phong, vậy tôi cầm đi đây, trở về sẽ giới thiệu thêm nhiều công trình cho anh. Đi, lại làm thêm vài chai đi. Đợi Ngô Bình rời khỏi đây thì đã là hơn 4 giờ sáng. Lý Dư nằm trên cánh tay anh, hiếu kỳ nhìn gốc cây trong tay anh. Chủ nhân, đây là gì? Tôi cảm thấy nó không hề bình thường chút nào. Ngô Bình nói, đây là yêu mộc. Lý Dư nói, yêu mộc? Ngô Bình nói, tinh linh cỏ cây tu hành khó hơn so với động vật gấp mấy trăm lần, mà một khi bọn chúng tu thành thì thực lực rất kinh khủng, nhưng tu vi của tinh linh cỏ cây cao sẽ dẫn đến lôi kiếp. Gốc cây này là một tinh linh cỏ cây rất mạnh, sinh mệnh còn lại sau khi trải qua lôi kiếp chính là sức mạnh nguyên bản nhất của nó. Lý Dư nói, thứ này có đáng giá không? Ngô Bình khẽ cười, có. Về đến nhà, anh đi đến trước cây hòe, nói, vận khí ngươi tốt lắm, ta tìm được một thứ tốt như vậy rồi. Nói rồi anh tìm một chiếc bình gốm, sau đó đem toàn bộ ất mộc linh dịch đổ vào trong bình, rồi lại cắt cây khô kia thành từng khúc dài bằng ngón út bỏ vào trong. Ất mộc linh dịch bắt đầu biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bọn nó bị cây khô hút sạch, cây khô không còn bị mục nát nữa, lớp vỏ biến thành màu xanh vàng, chồi non cũng trở nên tươi tốt hơn. Vì thế Ngô Bình nhảy lên cây hòe, chọn ra một nhánh cây, dùng cách chiết ghép để ghép gốc cây kia vào. Chất gỗ hai bên vừa tiếp xúc là đã bắt đầu phát triển, dung hòa rất nhanh và cùng nhau sinh trưởng. Sau đó chồi non bắt đầu nở rộ ra lá, rất nhanh đã cao hơn 1 mét. Anh có thể cảm nhận được sức sống ban đầu trong khúc gỗ ghép đang được cây hòe hấp thụ. Cây hòe đang xảy ra quá trình biến chất. Ngô Bình lấy ra 20 viên tiên thạch với cả một miếng đất thần chôn cùng dưới gốc cây hòe. Tiếp đó, cây hòe khẽ chuyển động, vỏ cây, lá của nó đều đang biến đổi kỳ diệu. Lớp vỏ da sần sùi trở nên nhẵn mịn, hơn nữa còn chuyển sang màu xanh vàng. Sau đó lá cũng biến đổi, cây hòe không còn là cây hòe đơn thuần nữa, nó đã dung hợp với gen của một loại thực vật khác. Ngô Bình canh giữ dưới gốc cây mãi cho đến khi trời sáng. Khi mặt trời lên cao, từng tia sáng chiếu xuống, trên cây lại bỗng nở đầy những bông hoa màu vàng, hương hoa lan khắp cả sân viện. Ngô Mi vừa đi ra, kinh ngạc thốt lên. Wow, hoa đẹp thật đấy, thơm quá. Ngô Bình khẽ cười nói. Tiểu Mi, em nghỉ lâu quá rồi, nên đi học thôi. Ngô Mi nói. Bây giờ đang nghỉ hè mà. Ngô Bình nói. Không phải trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong hè sao? Mau lên, không cho lười biếng. Ngô Mi không hề tình nguyện. Thời gian này cô bé chơi đến điên cuồng, không tập trung học hành, nhưng Ngô Bình vẫn có uy nghiêm của người anh. Cuối cùng cô bé vẫn phải ngoan ngoãn đi học. Ăn bữa sáng xong, anh thương lượng với Ngô Trần Đông, bọn họ quyết định đi đến nước Á Mã. Sắp xuất phát thì Ngô Bình nghe thấy trong kho có tiếng động. Anh mở cửa ra thì thấy hai luồng sáng chao đảo tiến vào trong linh trì. Anh vừa suy nghĩ trong đầu thì đã thấy người linh trì, ngựa linh trì trong linh trì đảo mắt, cẩn thận dè dặt nghe động tĩnh bên ngoài. Anh bất giác bật cười. Không ngờ vừa mới xa nhà mà người linh trì, ngựa linh trì đã trưởng thành rồi. Anh nâng linh trì lên nói. Đi ra đi. Qua một lúc, trên linh trì hiện ra một cái lỗ nhỏ, một cái đầu nhỏ nhô ra, tò mò nhìn Ngô Bình. Đây chính là thứ phát sáng. Đứa nhỏ lớn chừng quả trứng gà, trắng mịn đáng yêu, trông rất xinh đẹp. Ngô Bình lấy ra một đất thần nhỏ từ trong không gian hắc thiên để trước mặt cậu nhóc, nói. Muốn không? Nhìn thấy đất thần, cậu nhóc mở lớn mắt, kích động cả người phát sáng, trong miệng phát ra âm thanh oà oà, rất rất nhỏ. Ngô Bình nghe không hiểu, bèn nói. Nếu muốn thì ra đây chào hỏi đi. Cậu nhóc chần chừ vài giây rồi chui ra, cưỡi một con ngựa nhỏ, cũng cỡ quả trứng gà mà thôi, trông rất dễ thương. Ngựa nhỏ vùng lên, rơi vào trong lòng bàn tay Ngô Bình. So với người linh trì, ngựa linh trì không hề sợ Ngô Bình, bởi vì ban đầu chính là Ngô Bình đã cứu bọn nó. Ngô Bình nói. Sau này, các người chưa có chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm, có biết chưa? Cậu bé gật đầu, rõ ràng có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngô Bình đưa đất thần cho nó, người linh trì lại một ngụm ăn hết, sau đó cưỡi ngựa chạy loạn khắp phòng. Lúc này Đông Hoàng lao đến, nhìn thấy người và ngựa linh trì thì lập tức chảy nước miếng. Người linh trì thét một tiếng, chui vào trong linh trì nhanh như chớp. Ngô Bình đá chân Đông Hoàng. Mày tà nhẫn quá đi, cậu nhóc đáng yêu như vậy mà còn muốn ăn. Đông Hoàng liếc nhìn anh như thể đang nói, anh thì hiểu cái gì. Ngô Bình vội kéo Đông Hoàng ra, nói. Đông Hoàng, người linh trì, ngựa linh trì này là ta để lại dùng để dẫn thuốc, mày không thể làm hại bọn chúng. Máu huyết của người linh trì, ngựa linh trì được gọi là linh dịch đại địa, là bảo dược vô thượng, chỉ cần dùng một giọt là có thể luyện chế ra được đan dược tuyệt thế. Đương nhiên, máu này không thể lấy được thường xuyên, trong 100 ngày người linh trì và ngựa linh trì mới có thể lấy được một lần. Đông Hoàng vùng vuốt ra dấu, Ngô Bình biết nó đang nói về chuyện luyện đan, bèn nói. Mày vội cái gì? Ta có thời gian thì sẽ luyện đan. Trước khi lên máy bay, thần châu đến. Hóa thân đột phá mà lúc trước anh để lại ở đảo Vân Mộng tại Vân Kinh, cuối cùng vào sáng sớm hôm nay đã thành công luyện hóa thành thân hai chủng lửa độc. Sức sống của chủng lửa độc rất mạnh, tính sát thương đáng sợ. Sau khi luyện hóa được bọn chúng thì lực linh hồn của thần chiếu cũng tăng lên gấp 10 lần. Thần chiếu vui vẻ hăm hở cười nói. Chủ nhân, tôi thành công rồi. Nói xong, hai con trùng bay lên. Nhanh như chớp, trùng chỉ nhỏ chừng móng tay, tỏa ra ánh sáng tím nhạt nhạt. Ngô Bình tò mò về uy lực của trùng lửa độc này, bèn nói. Lão thần, chúng ta thử uy lực của hóa thân đi. Hai người đến một khu đất hoang trống trải, thần chiếu thầm niệm trong lòng, trùng bay nhanh như chớp về phía tảng đá. Ông ấy nhìn thấy con trùng va vào tảng đá, tảng đá bỗng nhiên biến thành nham thạch màu đen. Con trùng lại bay sang hồ nước, vừa chạm mặt nước, nước trong hồ đều bố trời. Không lâu sau, trên không trung bỗng xuất hiện cầu vồng. Hai mắt Ngô Bình phát sáng, nói: "Lão thần, xem ra uy lực của loại trùng này không tệ, hóa thân này cách ông bao xa?" Thần Triều nói: "Chủ nhân, chỉ cần ở cùng một không gian, không rời khỏi địa cầu, thì suy nghĩ của chúng tôi đều đồng bộ." Ngô Bình nói: "Được, hai hóa thân này tôi giữ một con bên mình, ông giữ một con bên mình, thời gian này trông coi nhà cửa cẩn thận." Thần Triều đáp: "Vâng." Ngô Bình nói: "Ông có hóa thân rồi, bước tiếp theo chính là biến linh. Hiện tại tôi lại giúp ông định vị hai linh khiếu, sau này ông cứ khai thông sau." Sau đó Ngô Bình lại đưa một lọ thuốc cho Thần Triều. Thuốc trong lọ có hiệu quả luyện hình, cũng giúp ông ấy biến linh thành công. Dặn dò Thần Triều xong, anh và Ngô Trần Đông lên máy bay đến nước A Mã. Chuyến này, một là để bố và ông nội nhận nhau, hai là giải quyết rắc rối thiên quỷ giáo kia. Thật ra, Ngô Trần Đông rất căng thẳng, vì dù gì thì ông ấy cũng đã thất lạc bố mẹ từ lúc còn rất nhỏ, tính đến giờ đã mấy chục năm rồi. Lúc này, vợ chồng Lý Vân Đầu đều đang ở trong một trang viên ở A Mã. Hai vợ chồng già rất lo lắng. Lý Vân Đầu chốc chốc lại cho người ra ngoài xem thử, rồi lại hỏi Ngô Bình sao vẫn chưa tới. Ngô Bình nói qua điện thoại không rõ ràng, Lý Vân Đầu không hiểu tại sao đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình lại chết đi sống lại. Bà nội Tôn Ái Bình lo lắng hỏi: "Vân Đầu, ông nói xem, phải chăng Niệm Tổ đã già lắm rồi?" Dù gì thì Lý Niệm Tổ cũng đã ngoài 50. Lý Vân Đầu mỉm cười: "Bà không biết cháu trai chúng ta làm nghề gì sao? Có thằng bé thì sao Niệm Tổ có thể trông già được?" Tôn Ái Bình gật đầu, mỉm cười nói: "Cũng đúng, thằng bé Huyền Bình này có năng lực." Chính vào lúc đó có người đến báo: "Cậu chủ Huyền Bình đã đến rồi." Tôn Ái Bình vội bước ra ngoài. Chuyện Lý Niệm Tổ bị thất lạc là nỗi đau cả đời này không thể nào xóa nhòa của bà. Giờ sắp được gặp con trai rồi, bà vừa bước vội vừa rơi nước mắt. Lúc ra đến vườn, Ngô Bình và Ngô Trần Đông đã đến trước cửa. Ngô Bình nhìn thấy Tôn Ái Bình thì mỉm cười, nói: "Bà nội, bà xem thử ai đây?" Mấy ngày nay, Ngô Trần Đông theo Ngô Bình tu luyện, lại cộng thêm việc có thể chất phi phàm, nên trông có vẻ khá trẻ, chỉ tầm 30 mấy tuổi. Con trai là khúc ruột của mẹ, mặc dù xa cách mấy chục năm, nhưng hình bóng của con trai vẫn hằn sâu trong đầu của Tôn Ái Bình. Vì vậy khi bà vừa nhìn thấy Lý Niệm Tổ là liền dang rộng hai tay: "Con trai của mẹ." Ký ức nằm sâu trong linh hồn của Lý Niệm Tổ bỗng trỗi dậy. Ông ấy run lên rồi bỗng lao vào vòng tay của Tôn Ái Bình, khóc như một đứa trẻ: "Mẹ." Hai mẹ con ôm nhau khóc òa. Lý Vân Đầu đứng bên cạnh lau nước mắt. Sau khi khóc một hồi, cảm xúc của họ cũng dần ổn định lại. Ngô Bình mới nói: "Bố, đây là ông nội." Lý Niệm Tổ quỳ xuống đất: "Bố." Lý Vân Đầu đỡ con trai dậy, mỉm cười nói: "Con trai của bố, mau đứng dậy đi." Đôi mắt ông nhòe đi vì nước mắt, ông nở nụ cười trìu mến và nói: "Mặc dù con đã lớn, nhưng đôi mắt, cái mũi và cả dáng vẻ lúc nhỏ nữa, vừa nhìn là biết con trai của Lý Vân Đầu bố rồi." Lý Niệm Tổ nhận bố mẹ xong thì cả nhà họ mới quay về phòng khách. Tôn Ái Bình kéo con trai lại ngồi cùng, không chịu buông tay. Hai mẹ con nói không hết chuyện. Lý Vân Đầu thì kéo Ngô Bình lại hỏi: "Tiêu Bình, con mau nói cho ông nội nghe chuyện của bố con là thế nào." Ngô Bình nói mình đã gặp một ông tiền và đã xin ông ấy giúp bố mình sống lại. Cách giải thích đó vừa đơn giản lại vừa dễ hiểu. Lý Vân Đầu cảm động nói: "Không thể tưởng tượng nổi, người chết rồi mà vẫn có thể sống lại được." Ngô Bình nói chuyện một lúc thì bảo có việc cần xử lý, tối sẽ quay lại. Mộc Lan đã chuẩn bị sẵn xe, Ngô Bình lên xe, tiến về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Xe chạy được một lúc thì có một chiếc xe buýt chạy theo sau. Trên xe có 20 long vệ. Long vệ đến trễ hơn anh. Trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ Ngô Bình, nên đương nhiên Ngô Bình đi đâu thì họ sẽ đi theo đó. Lúc đến Hắc Thiên Giáo, các vị đường chủ, trưởng lão đều đang đợi Ngô Bình. "Chào giáo chủ." Khi Ngô Bình đến thì mọi người thi nhau quỳ lạy. "Đứng lên hết đi." Anh phất tay, ngồi lên ghế giáo chủ, mọi người tách ra hai bên. Ta nghe nói thiên quỷ giáo mới xuất hiện ở Đông Nam Á, đã đánh cho các ngươi không kịp trở tay, đúng không? Mọi người đều cúi gằm đầu. Hộ pháp Mông Trạch tiến về trước một bước, nói: Bẩm giáo chủ, quỷ thuật của thiên quỷ giáo rất lợi hại, nuôi một đám quỷ già ngàn năm tuổi, chúng ta thiệt hại nghiêm trọng. Ngô Bình nói: Nói thử xem, thiên quỷ giáo đó có lai lịch thế nào? Trương Tây Linh bước ra nói: Bẩm giáo chủ, hơn 100 năm trước, thiên quỷ giáo tên là Bái Quỷ Giáo. Không biết sao mà Bái Quỷ Giáo này lại có thể khống chế được một đám quái vật hung tàn bá đạo, không từ việc ác gì, trời oán người than. Sau đó một vị cao tăng nhà Phật đã tiêu diệt Bái Quỷ Giáo. Không ngờ giờ Bái Quỷ Giáo lại quay lại giang hồ với cái tên Thiên Quỷ Giáo. Ngô Bình nói: Nói như vậy thì chắc giới tu hành đều không thích Thiên Quỷ Giáo, bọn họ có hành động đáp trả không? Trương Tây Linh lại thở dài: Hắc Thiên Giáo chúng ta là thế lực mạnh nhất Đông Nam Á, bọn họ đang chờ chúng ta. Thiên Quỷ Giáo vừa xuất hiện thì chúng ta đã ra tay dứt khoát, ai ngờ thực lực của đối phương rất mạnh, cả hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Ngô Bình nói: Đã điều tra rõ tại sao Thiên Quỷ Giáo lại xuất hiện chưa? Trương Tây Linh đáp: Đã điều tra ra manh mối rồi, hiện tại giáo chủ của Thiên Quỷ Giáo chính là con trai của giáo chủ Bái Quỷ Giáo trước đây. Mông Trạch nói: Giáo chủ, sau mấy ngày chiến đấu, Thiên Quỷ Giáo cũng đã thiệt hại không ít, mấy ngày trước bọn họ từng nghĩ đến việc đàm phán với chúng ta. Ngô Bình nói: Ồ, đàm phán hả? Mông Trạch nói: Đúng vậy, có điều giáo chủ không có ở đây nên chúng tôi không đồng ý. Ông trả lời bọn họ, nói là có thể nói chuyện. Ngô Bình nói. Mông Trạch nói: Vâng, tôi sẽ phái người đi thông báo cho Thiên Quỷ Giáo. Ngô Bình nói: Tôi nhớ có bảo các ông truyền lời lại cho các trưởng lão giữ vị trí quan trọng, bảo họ trong vòng một tháng phải đến tổng bộ, bọn họ đã đến chưa? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Trương Tây Linh nói: Thưa giáo chủ, vẫn chưa đến. Ngô Bình nhào mắt: Xem ra bọn họ không hề coi giáo chủ tôi đây ra gì. Mông Trạch nói: Giáo chủ, sau khi tiêu diệt được Thiên Quỷ Giáo, thuộc hạ tình nguyện đến Bắc Mỹ một chuyến. Mông Trạch cứ đau đáu chuyện phân bộ Bắc Mỹ, vì Ngô Bình từng hứa với ông ấy, chỉ cần ông ấy tiêu diệt được phân bộ Bắc Mỹ thì sẽ chuyển phương pháp hít thở thượng thừa cho ông ấy. Ngô Bình phất tay: Chưa gấp. Mọi người báo cáo tình hình một lúc thì Ngô Bình lại quay về lại chỗ ở. Khi đến Cư Thánh Điện, anh chưa nghỉ ngơi ngày mà vào cung của giáo chủ đời trước tìm đọc vô số sách quý ở đó. Chính cung điện mà lần trước anh chỉ mới xem có mấy cung, những cung còn lại vẫn chưa kịp sắp xếp. Mấy ngày tới đây anh phải sắp xếp gọn gàng lại mới được. Anh vừa ngồi chưa được nửa tiếng đang ngắm nhìn một bức chân dung thì đột nhiên Lý Hoàng Đào gọi đến. Ngô Bình khó chịu nói: Chuyện gì? Lý Hoàng Đào nói: Anh đang ở đâu đó? Ngô Bình nói: Tôi đang ở bên ngoài. Lý Hoàng Đào nói: Lâm Nhu đã biết anh về rồi, cứ tìm em mãi. Ngô Bình ngây ra một lúc rồi hỏi: Lâm Nhu vẫn còn ở A Mã sao? Lần trước ở nước A Mã, khi Lâm Nhu bị Quỷ Long Vương đánh bị thương thì anh đã giúp cô ấy trị khỏi, không ngờ lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn còn ở A Mã. Lý Hoàng Đào nói: Chưa đi, cô ấy mở một quán bar ở A Mã, là em đã giúp cô ấy tìm mặt bằng. Ngô Bình ngạc nhiên: Cô ấy mở quán bar? Lý Hoàng Đào nói: Anh, hay anh gọi cho cô ấy. Ngô Bình nói: Hình như cậu và cô ấy rất thân với nhau. Lý Hoàng Đào nói: Anh, người ta là chị dâu tương lai của em mà, em không quan tâm cô ấy mà được à? Ngô Bình nói: Cái búa, ai nói cô ấy là chị dâu cậu? Lý Hoàng Đào cười nham nhở: Anh, đừng ra vờ nữa, Lâm Nhu đã thừa nhận hết rồi. Ngô Bình chau nhẹ mày: Tôi biết rồi. Anh tắt máy và không còn tâm trạng ngắm tranh nữa. Anh lục số điện thoại của Lâm Nhu ra và gửi cho cô ấy một dòng tin nhắn: Cậu đang tìm tôi sao? Lâm Nhu trả lời ngay: Nghe nói anh đã về rồi, muốn mời anh uống vài ly. Ngô Bình nói: Không rảnh. Lâm Nhu nói: Có cả Nguyệt Hân nữa. Ngô Bình bất ngờ: Giang Nguyệt Hân vẫn còn ở A Mã sao? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 149 của bộ truyện Thần Y Trở Lại.